phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hứa Đông Thăng cũng tức giận, khuôn mặt đẹp trai của anh ta lập tức trở nên lạnh lùng. Thậm chí giọng nói cũng hạ thấp 8 độ. Tôi thấy hai người là không biết tốt xấu. Chỉ 5 phút sau, ngôi nhà ngăn nắp trở nên lộn xộn không còn chỗ để chân. Vào lúc này, Trần Thu Hà không đành lòng nhìn nữa. Bà ấy nhắm chặt mắt. Thẩm Hoài Sơn biết vợ mình đang nghĩ gì. Ông giơ tay, nắm C-H-A-T-T-A-I bà ta. Lắc đầu về phía bà ta. Nói không thành tiếng, không sao, những thứ quan trọng đều ở chỗ Mỹ Vân. Vì vậy những thứ này không thể làm tổn thương họ. Nhưng Hứa Đông Thăng dường như không thích cảnh tượng họ động viên nhau như vậy. Anh ta thích đập vỡ những chiếc bình hoa đẹp đẽ. Nhìn đối phương từ đầy hy vọng chuyển sang tuyệt vọng. Vì vậy Hứa Đông Thăng hứng thú mở lời. Ba vợ, mẹ vợ, thế nào? Hai người đã nghĩ kỹ chưa? Vừa mở lời, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà cùng lúc nhổ nước bọt vào anh ta. Lần này bên trái một mụm, bên phải một mụm, Hứa Đông Thăng tức giận đến cực điểm. Anh ta thậm chí không thèm lau, chỉ lạnh lùng nhìn Trần Thu Hà. Mẹ vợ, bà nên cảm thấy may mắn vì Hứa Đông Thăng tôi không đánh phụ nữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đánh đàn ông. Vì vậy ngay trước mặt Trần Thu Hà, Hứa Đông Thăng đờ, em mờ thẳng vào mặt Thẩm Hoài Sơn. Chiếc kính đen của Thẩm Hoài Sơn lập tức bay ra ngoài. Cơn đau dữ dội trên mặt khiến ông ấy rên lên một tiếng. Trần Thu Hà bên cạnh không nhịn được hét lên. Hoài Sơn, Vân Mộng Hạ Vũ, bà ấy muốn chạy đến giúp đỡ, nhưng lại bị những thuộc hạ của Hứa Đông Thăng kéo lại. Trần Thu Hà cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích, một người phụ nữ như bà ấy làm sao có thể chống lại hai thanh niên trẻ tuổi được chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 93, HTML, mà Hứa Đông Thăng như cố ý, đập vỡ kính của Thẩm Hoài Sơn. Anh ta vẫn chưa hả giận. Anh ta còn giơ chân lên, treo lơ lửng trên không trung, còn bên dưới chân là bàn tay của Thẩm Hoài Sơn. Đối với một bác sĩ cầm D, A, O, M, bàn tay chính là mạng sống của họ, còn anh ta sắp sửa phá hủy thứ mà Thẩm Hoài Sơn tự hào nhất. Hứa Đông Thăng treo chân lơ lửng, giọng lạnh lùng nói, thế nào, hai người đã nghĩ kỹ chưa? Gả Thẩm Mỹ Vân cho tôi. Hứa Đông Thăng tôi thề sẽ đối xử tốt với cô ấy. Đây là sự thật, anh ta là người quen vừa đánh vừa xoa. Mọi người đều biết anh ta có ý gì. Nếu vẫn không đồng ý, anh ta sẽ trực tiếp hạ chân. Tất nhiên nếu đồng ý anh ta sẽ đối xử tốt với Thẩm Mỹ Vân. Đây là lời hứa, Thẩm Mỹ Vân có thể xuống nông thôn không sai. Nhưng một khi cô ấy kết hôn, hộ khẩu sẽ theo chồng. Vậy thì không cần xuống nông thôn nữa. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người ở thành phố khi chính sách xuống nông thôn được đưa ra lại vội vàng thúc giục con cái mình kết hôn. Hứa Đông Thăng biết, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà cũng biết, nhưng chính vì biết nên Thẩm Hoài Sơn mới không thể mở miệng. Nếu ông ấy mở miệng, con gái ông ấy sẽ phải dây dưa cả đời với một con quỷ dữ, một tên điên, một tên tâm thần như vậy. Điều này gần như đồng nghĩa với việc hủy hoại cả cuộc đời của con gái ông ấy. Nghĩ đến khả năng đó, Thẩm Hoài Sơn gần như không thể chịu đựng được sự lạnh lẽo khắp người. Thẩm Mỹ Vân là ai? Là đứa con gái mà Thẩm Hoài Sơn có được khi đã ngoài 30. Là đứa con duy nhất của Thẩm Hoài Sơn trong đời này. Là đứa con gái mà Thẩm Hoài Sơn nâng niu như châu báu. Giao con gái mình cho một tên điên tâm thần như vậy. Không, không thể. Thẩm Hoài Sơn gần như không chút do dự từ chối. Anh đừng hòng. Câu nói này thực sự chọc giận Hứa Đông Thăng. Anh ta không tức giận mà cười, không còn do dự nữa. Một cú đá mạnh mẽ giáng xuống, rắc một tiếng, cách Trương.